Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 59, quay trở về, nguyện vọng chính tôi. Góc truyện audio.com. Uyển Nhi, đã trở lại không gian hệ thống. Trong không gian lại có thêm chiếc tủ và kệ sách. Nhìn rất ra dáng có người ở rồi. Lạ một chỗ là, cô trở lại không gian mà không nghe thấy tiếng hệ thống. Bất giác cô nhẹ giọng gọi. Hệ thống ngươi đâu rồi? Một âm thanh lạnh tanh. Nhưng tràn đầy sự tức giận. Tiểu tỷ tỷ, thì còn gì để nói, Uyển Nhi bắt lão nương nói cái gì nha, cái gì cũng không biết, lão nương. Còn đang rất mơ hồ có được không? Ta rất thất vọng vì tiểu tỷ tỷ. Còn một, hào cảm mà cũng thất bại. Thật mất mặt cho hệ thống ta. Uyển Nhi, hệ thống chó chết nhà mi không thấy hắn hôn mê à, công lược cái ông nội mi đi mà công lược lão nương không phải thánh thần. Không phải Phật tổ, khụ khụ, coi như xong đi, ta không chấp nhất với tiểu tỷ tỷ Uyển Nhi, ngươi tưởng ta thèm hừ. Được rồi, tiểu tỷ tỷ muốn đọc thông tin được thưởng và thông tin nợ điểm không, Uyển Nhi? Mặt đen như đít nồi, đúng rồi, con có cái vụ trừ điểm, mẹ nó tất cả vì tên đại vô sĩ Vương Lâm kia thả lúc đó để lão nương chắn cho hắn chắc chắn sẽ đầy hào cảm, ai cần hắn chắn giúp. Uyển Nhi cắn răng, được rồi, xem, nhiệm vụ chính tuyến, giúp Hứa Uyển Nhi hoàn thành 100, được 12 điểm tích phân, và 100 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ tuyến, công lược ảnh đế Vương Lâm thất bại, nợ hệ thống 1.000 điểm tích lũy, mời tiểu tỷ tỷ cộng điểm vào bảng thông tin, được, thêm vào trí lực đi tên, Uyển Nhi tuổi, 20 dáng người. 85, 100, mark, làn da, 75, 100, mark, trí lực, 87, 100, mark, mị lực, 85, 100, mark, thể lực, 75, 100, mark, sở trường, nấu ăn sơ cấp dị năng không gian cấp 3 cao cấp, dị năng hệ lôi cấp 3 cao cấp, dị năng hệ băng cấp 3 cao cấp, diễn xuất trung cấp đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên. Ánh mắt nữ thần, bí tịch cứu âm chân kinh tích lũy, 550. Nợ hệ thống, cấp bậc, 8, tiểu tỷ tỷ có muốn thanh trừ ký ức của vị diện vừa rồi không, Uyển Nhi cân nhắc. Quyết định không thanh trừ, dù gì cô cũng muốn giữ lại chút kỷ niệm về người con trai. Nợ cô 1, hào cảm, hừ, tiểu tỷ tỷ bước vào nhiệm vụ tiếp theo không, không. Ta nghĩ ngơi một chút. Ô tiểu tỷ tỷ bắt đầu lười Uyển Nhi, ngồi sấp bằng nhìn lại linh hồn của mình, mạnh lên không ít Uyển Nhi, lấy một cuốn sách trên kệ, lật đọc vài trang xem xong Uyển Nhi tặc lưỡi, hóa ra là sách vẽ yêu tinh đánh nhau còn sống động hơn. Cả hentai hay là xuân cung đồ, hệ thống giỏm đúng là không có sách nào có ích toàn bát nháo, vào nhiệm vụ thôi. Đang truyền tống vào nhiệm vụ. Bỗng chốc, cả người Uyển Nhi chật vật, xung quanh đều tỏa ra mùi hôi thối. Bất ngờ hơn là thân thể cô như thu nhỏ gấp 3 lần. Bàn tay búp măng nhỏ nhắn cô sờ xuống dưới thân huy sao lại là con nít. Còn là 5 tuổi, hệ thống, ta muốn cốt truyện, tiểu tỷ tỷ, không có cốt truyện, đây là cuộc đời của tiểu tỷ tỷ, nên không cần cốt truyện, Uyển Nhi trong đầu nhớ ra. Đúng rồi, lúc này cô đang mặc kẹt trên xe Việt dã, ba mẹ đã biến thành tang thi, ít phút nữa, là tiến sĩ điên nhặt cô về để thí nghiệm, rồi sống những ngày mổ xẻ như quái vật, sống đau khổ cho tới 20T mới được giải thoát, nước mắt Uyển Nhi chua xót. Chào ra, cảm ơn ngươi hệ thống, cảm ơn giúp ta làm lại cuộc sống mà ta muốn, tiểu tỷ tỷ, không phải cảm ơn ta. Xem như là đi du lịch đi nha. Tiểu tỷ tỷ muốn làm gì hay tâm nguyện gì cứ làm đi. Vị diện này tiểu tỷ tỷ được hưởng trọn tuổi thọ nha. Uyển Nhi, mẹ nó, du lịch trong mặt thế. Ta thật không muốn chút nào, Uyển Nhi. Thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn. Mặc chiếc áo trắng toát. Gương mặt âm hiểm. Một tay tích tụ hỏa cầu đánh tang thi. Đang bước lại gần chiếc xe Việt dã. Cả người Uyển Nhi run lên từng đợt. Trong đầu luôn xoay chuyển ký ức đau đớn bị mổ xẻ trong căn phòng thí nghiệm kia, không được để cho tiến sĩ điên bắt được. Uyển Nhi nhanh chóng lắc mình vào không gian, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Hạ Vũ, tiến sĩ điên,